One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, dạy bảo cùng Mật Tân. Nói tóm lại, đầu tiên là ta khắc chế năng lực của hắn, tiếp theo là hắn quá mức tự phụ, nghĩ tại ta mạnh nhất phương diện chiến thắng ta. Sau đó là ta may mắn đã thức tỉnh hiện tại xem năng lực, kích thích hắn thẹn quá hóa giận, không những không có chạy, ngược lại tại trạng thái cực kém dưới tình huống đi lên liều mạng. Chuỗi này nhân tố cộng lại, mới để cho ta chiến thắng Hoàng Vượn. Quyêu hướng trước mặt đang ngồi một món lớn bộ hạ cùng ra. Long tộc nói ra, nói ngắn gọn chính là đơn thuần may mắn, đúng không? Greg tổng kết nói. Will nghiêm chỉnh gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Hắn nhưng là có hệ thống người. Hai người chiến lực tại cái kia bày biện đây. Đi qua chi một đoạn thời gian trước rèn luyện, cùng hiện tại xem thức tỉnh, Will chiến lực tăng vọt, đã đạt đến 2.300 vạn. Nhưng lập tức dùng dạng này, y nguyên cùng đợt Rusalino có chênh lệch không nhỏ. Sở dĩ nói cái này, chính là sợ các người đắc ý quên hình. Hải quân sách lược rất rõ ràng, đây là đem ta cái ở trên hỏa nướng, để cho ta trở thành hải tặc công địch. Một đám lông, meng, da, trong, nghe lời gật đầu. Ta nói lão đại, người cũng không cần quá dài người khác chí khí diệt uy phong mình đi. Ruff lớn tiếng nói, thắng chính là thắng, thực lực cái gì, không phải là vì đánh thắng mới tồn tại sao? Lại nói, chúng ta vốn chính là hải tặc, trở thành công địch lại như thế nào? Ai nếu không phục, chúng ta đánh liền đến bọn hắn phục mới thôi. Chúng ta thế nhưng là đối với ngươi rất có lòng tin, không sai. Will nhất định sẽ là mạnh nhất. Bên trong nại phụ họa nói, tại hạ cũng cho rằng Greg nói có lý. Hải quân khả năng cho chúng ta áp lực, nhưng cùng lúc cũng có thể là động lực. Tông nghiêm nói, đúng rồi, thuyền trưởng chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta khẳng định thề sống chết đi theo. Có phải hay không là chúng tiểu nhân hắc không tham ngộ thêm đỉnh cấp chiến đấu, đã sớm hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Ngao ngao, thề sống chết đi theo. Will nhìn lấy mọi người đồng tâm hiệp lực các bộ hạ, vui mừng gật đầu. Vậy liền để cho chúng ta cùng một chỗ leo lên đỉnh điểm đi. Ngao ngao ngao ngao, thuyền trưởng vạn tuế, ngày vương hải tặc đoàn vạn tuế, mở tiệc sẽ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Rayleigh ở trên cột buồm xuất thần nhìn phía dưới não đằng đằng đám người, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lưu luyến. Roger a, đây chính là ngươi gọi lên thời đại, ngươi thấy chưa? Rayleigh tiền bối đây là nhớ tới qua lại năm tháng sau, tiểu tử. Nếu để cho ta biết ngươi dùng cái kia kiến thức sắc năng khiếu thăm dò nội tâm của ta, ngươi liền chết chắc. Đi theo Roger bên người lâu như vậy, Rayleigh cảnh đời gì chưa thấy qua, cho nên chỉ là nghe được mặt bên giới thiệu, liền đem hiện tại xem năng lực đoán cái 8-9 phần 10. Ha ha, này yên tâm đi. Chột dạ đem hiện tại xem đóng lại, xem ra không trạng thái chiến đấu dưới, năng lực này vẫn là ít dùng tốt. Rayleigh mắt lé liếc mắt Will một chút, như người loại này tiểu quỷ tâm thái, lão tử hiểu nhất, mới vừa lấy được năng lực giống như là mới đồ chơi một dạng, nhất định sẽ lấy ra khoe khoang một cái. Không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi dù cho lấy ánh mắt của ta, cũng phải tán thưởng một tiếng cử thế vô song. Hiện tại xem năng lực càng là có thể giúp ngươi trở thành đứng đầu nhất một nhóm người. Nhưng là, ta cũng phải cảnh cáo ngươi, dòm tâm loại năng lực này cố nhiên mạnh, nhưng lại biết làm cho người từ đáy lòng sinh ra không an toàn cảm giác, từ đó sinh ra nguyên thủy nhất tự bảo vệ mình địch ý. Hắn đến cùng có hay không đang dòm ngó ta, hắn đều biết cái gì, hắn bây giờ là không phải đang trộm nhìn mọi việc, như thế ý nghĩ sẽ đem người bức điên. Cho nên năng lực của ngươi vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa cũng phải nhớ lấy, không cần lạm dụng năng lực của ngươi. Rayleigh một phen giống như ân cần dạy bảo, khiến Will giống như thể hồ quán đỉnh. Lúc trước hắn quả thật có chút đắc ý quên hình. Tại cùng đợt, Rusalino trong chiến đấu liền tiết lộ năng lực. Mục đích đầu chỉ sợ vẫn là lấy le thành phần nhiều một ít đi. Tại hạ thụ giáo, Rayleigh khác biệt nhìn lấy ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu thụ giáo Will, khóe miệng nhịn không được có chút câu lên. Nha, còn trẻ như vậy liền đã mạnh đến mức ngoại hạng như vậy. Thân ta là tiền bối, chỉ sợ cũng chỉ có thể truyền thụ điểm kinh nghiệm mà đã xong. Đã trải qua phi thường cảm kích, lại nói, ngươi, đến cùng muốn cái gì? Rayleigh khoa tay lấy đám người phía dưới. Tụ tập nhiều nhân mã như vậy, cũng không đánh như thế nào kiếp, vẫn còn có tiền như vậy, muốn đến thế lực rất khổng lồ đi. Chấm ngoặc kép, thân là một tên hải tặc, người nghĩ đạt thành thành tựu ra sao? Will hơi có chút khác biệt. Không nghĩ tới Rayleigh hỏi được trực tiếp như vậy, chẳng lẽ có hứng thú tái xuất giang hồ? Ta kỳ thật đối với Roger tiền bối di sản không có hứng thú, ta hướng tới tự do, nhưng ta càng thưởng thức trật tự. Ta nghĩ, thành lập không có thế giới chính phủ quốc độ. Rayleigh tiền bối, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi làm? Will phát ra mời. Mà Rayleigh ánh mắt lóe lên nhìn hắn chằm chằm một hồi về sau. Không muốn, ta chán ghét ngươi. Ngoặc kép, hai tay khẽ trống, trực tiếp nhảy xuống cột buồm. Đi, gạch dưới, đây là ý gì đơn giản không hiểu thấu. Đêm đó, thuyền bên ngoài là thâu đêm suốt sáng yến hội. Will là cùng hắn các cán bộ tại phòng thuyền trưởng, cùng ba vị gia long tộc ngồi đối diện nhau. Lông thỏ ra thiếu nữ, đương nhiệm hỏa thương đội đội trưởng, địch nghĩ khan, sư tử gia long, hỏa thương đội phó đội trưởng, sơ si ẩn ngang, cùng, một cái khờ, dai, dày, men, gấu trúc gia long, cực khổ chân mềm, còn tại ngu ngơ ngủ say, hư hư thực thực giống đực. Will các hạ có thể chủ động hỗ trợ, chính là chúng ta gia long nhất tộc đại ân nhân. Xin nhận chúng ta một xá. Địch nghĩ khăn dẫn Sicilian ngang, thay đổi ngày thường mát mẻ bộ dáng, 10 phần chính thức lại xuống dưới. Đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, không cần long trọng như vậy. Will khoát khoát tay, đối với Will đại nhân tới nói, có thể là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta, chấm ngoặc kép, ngáp, bỗng nhiên. Một đạo to lớn tiếng ngáp cắt đứt hai người nói chuyện. Chỉ thấy cực khổ chân mềm đột nhiên tìm mở mắt, kiêu kiêu trên mặt rử mắt, lập tức một cái xoay mình đứng lên, động tác siêu cấp linh hoạt. Greg há to miệng, biểu lộ phiên dịch tới chính là không nghĩ tới trưởng thành bộ này hùng dạng tử còn có thể linh hoạt như vậy. Không có ý tứ, cái kia thuốc mê thật lợi hại. Hiện tại mới cảm giác được thanh tỉnh, thanh âm siêu cấp hùng hậu, chắp tay trước ngực, đặt trước ngực, bái một cái, tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân tên đầy đủ là do giữ dàn rượu cực khổ chân mềm. Năm nay 40 tuổi, chư vị gọi ta cực khổ chân mềm là có thể, cảm tạ các vị đại ân cứu mạng, ta đi, còn siêu cấp nho nhã lễ độ. Cái này cùng tướng mạo tương phản cũng quá lớn đi. Chỉ thấy địch nghĩ khăn cùng Sicilian ngang vậy mà một bộ lạ lẫm bên trong lộ ra kính quý bộ dáng. Ngài, tỉnh, các ngươi không cần cái dạng này. Đều là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch. Ta là tại gấu trúc nhất tộc rời đi tá ô sau mới ra đời. Mọi người tự nhiên một chút liền tốt. Hai người rõ ràng thở dài một ngụm. Nhẹ nhõm rất nhiều, gặp Will đám người một bộ tò mò bộ dáng, cực khổ chân mềm vỡ ra gấu miệng, mọi người khẳng định rất hiếu kỳ a. Mặc dù đây coi như là một không lớn không nhỏ bí mật. Bất quá nếu các vị là ân nhân, giấu diếm cũng quá không lễ phép. Kỳ thật, gấu trúc nhất tộc vốn là gia long nhất tộc hoàng tộc. Ai? Hoàng tộc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc,